High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, vương cuộc chiến. Xuất ra: Cyraok. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Bẻ bẻ quả đấm. Tenla điều động hai thiên long lực lượng. Kia hồng bạch giao hội hoa lệ chiến khải đưa đến người xem bữa tiệc trên vô số thiếu nữ rít gào. Lại chờ một chút thoáng cái. Để cho ta đem trên người gông xiềng tháo mất. Ta muốn lấy ra toàn lực cùng ngươi chiến đấu. Kéo mất chính mình áo. Cyraok lộ ra chính mình kia cường tráng thân thể. Chỉ thấy cánh tay kia cùng thân thể trên bao trùm lấy rất nhiều kỳ quái phù văn. Những thứ này phù văn là Cyraok thêm tại chính mình trên người gông xiềng. Mặc dù bình thường sẽ cực lớn gia tăng thân thể gánh nặng. Nhưng lại có thể rất tốt đúc luyện bản thân lực lượng. Ha, hai quả đấm nắm chặt. Cyraok khàn giọng hét lớn. Chỉ thấy người trên phù văn dần dần tiêu tan. Sau đó vô cùng cường đại chiến khí từ Cyraok trên người phun ra. Chân dưới sở đứng đại thể trực tiếp bị lao ra một cái hố to. Kia bá đạo thêm mãnh liệt chiến khí coi như gió bão một dạng thổi Tenla không ngừng lùi lại. Thậm chí lòng bàn chân đều tại trên đất lôi ra hai cái thật dài vết chày. Cảm thụ lấy Cyraok trên người kia điên cuồng tăng vọt khí tức. Khôi giáp dưới Tenla cũng không khỏi khóe mắt cuồng loạn. Này này, người này khoa trương quá mức đi. Hơn nữa a, cái này mãnh liệt như vậy tức coi cảm giác là chuyện gì xảy ra. Nếu như Cyraok tóc cũng cùng biến thành kim sắc nhím đầu. Tenla nhất định sẽ lầm cho rằng đây là Saiyan đi sai trường quay phim. Ồ nha, Cyraok tiền thủ đây là cái gì chiêu thức? Chẳng lẽ là tiên thuật sao? Dị không gian bên ngoài hội trường trên. Người chủ trì phát ra nghi hoặc tiếng. Không, chúng ta cũng không có được Cyraok biết dùng tiên thuật tình báo. Sờ lấy chính mình cầm. Azazel trở về nói. Bất quá nếu là nhìn kỹ nói. Liền sẽ phát hiện Azazel trong mắt chính lóe lên lấy thán phục ánh sáng. Nhưng là hắn trên người cái kia khí với sử dụng tiên thuật khí có chút giống A, đó cũng không. Phải là sử dụng tiên thuật linh khí. Không nên nói xem như một loại đấu khí. Người chủ trì vẫn còn có chút không hiểu. Sau đó một bên hoàng đế Dyhauser, Bilio cũng phát ra thanh âm. Đấu khí. Không sai. Đó là đem người đúc luyện đến mức tận cùng sau sở sinh sinh ra đấu khí. Cyraok là sống đi xuống lại cơ hồ không có ma lực ác ma. Cũng không có tu hành kiếm thuật hoặc là tiên thuật tài năng. Cho nên hắn chỉ có thể không ngừng đúc luyện thân thể của mình. Truy tìm nhất đơn thuần thêm trực tiếp nhất thân thể lực lượng. Hắn trên người đấu khí cùng bất. Kỳ ma lực cùng linh khí rất bất đồng. Mà là một loại sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Có thể nói là hắn thịnh vượng sinh mệnh lực bùng nổ. Chúng ta bất luận kẻ nào cũng có loại lực lượng này. Chỉ bất quá Cyraok không ngừng đúc luyện chính mình. Khiến cho cái này loại khí đạt tới nhìn thấy biến hóa trình độ. Không nhanh không chậm. Dyhauser vì mọi người giải thích dưới Cyraok trên người kia dị thường đấu khí. Mặc dù tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng nguyên nhân chính là như thế từng cái trong tâm đều không khỏi vô tận rung động. Vậy mà đem đơn thuần thể xác đúc luyện đến loại trình độ đó. Cái tên kia rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu nhượng người khó mà tưởng tượng cố gắng. Cùng lúc đó, dị không gian bên trong, người hợp tác, cái tên kia có chút nguy hiểm. Cẩn thận một chút, a, ta biết rõ. Khôi giáp trên bảo ngọc trong vang lên đi direct thanh âm, mà Tenla cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Cyraok người này, thật đúng là không có nhượng hắn thất vọng a. Kaguya Tenla, ta muốn trên, nắm nắm quả đấm mình. Cyraok nhắc nhở một tiếng. Sau đó chân tiếp theo dẫm cơ hồ là trong chớp mắt bắn liền đến Tenla trước người. Mang theo một trận chói tai âm bạo thanh. Cyraok chỉ một quả đấm hướng Tenla đánh tới. Thật là nhanh. Khóe mắt giật một cái. Không dám chút nào đảm bảo lưu. Tenla cũng là một quyền lao ra. Oanh. Kịch liệt khí bạo tiếng. Tenla sở đứng mặt đất trực tiếp bị rung ra một cái to lớn hố sâu. Hát uống một chút. Rầm rầm rầm rầm oanh. Thân hình chớp động, hai người đều điên cuồng ra quyền. Mà đại địa trên cũng không đoạn mà nổ ra nhất khẩu khẩu to lớn hố. Không có bất kỳ ma pháp, không có bất kỳ kỹ xảo. Hai người đều dùng lấy kia nguyên thủy nhất dã man phương thức vật lộn giết chóc. Ồ ồ ồ ồ nha. Xem cuộc chiến hội trường trên vô số người đều điên cuồng rít gào lấy. Rõ ràng là như thế thô bạo chiến đấu. Nhưng lại nhìn đến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Dị không gian bên trong bên kia. Marion cùng Buren chúng nữ cùng thần diệt cụ biến thành cự sư cũng là tại kịch liệt mà chiến đấu. Lấy, Marion, Buren cùng Surya tam nữ phù đứng ở không trung thả ra lên ma pháp. Các loại hỏa cầu lôi điện không ngừng hướng cự sư rơi xuống. Mira là đứng ở cự sư phía trước hấp dẫn cự sư chú ý. Trong tay tấn tiết côn thành dài rút ngắn đoạn cũng là công kích lấy địch nhân. Ni cùng Ly bằng vào lấy Nekomata nhất tộc bén nhạy tại chiến trường đi lên lóe sáng lại nhảy. Chỉ cần vừa có cơ hội cũng hướng trên phụ cận nhượng đáng ghét đại sư tử nếm thử một chút các nàng. Ẩn nấp quyền lợi hại. Còn có yêu cùng nen cái này hai cái cơ điện thiếu nữ. Thực lực hơi yếu các nàng đương nhiên sẽ không đi làm những kia nguy hiểm sự tình. Mỗi lần đều là nhượng đại tỷ đầu nhóm ở trước mặt hấp dẫn hỏa lực sau đó các nàng ở phía sau làm. Làm ám toán tập kích. Cái này không phải liền có một cơ hội. Thừa dịp lấy đại sư tử không chú ý tỉ muội hai thoáng cái liền nhảy đến đối phương trên người. Thử răng cười xấu xa giơ lên các nàng cơ điện ngay tại cự sư trên người một trận chém lung tung. Chém chết ngươi, tháo thành tám khối, tháo thành tám khối. Mỗi khi giơ lên cơ điện lúc tỉ muội hai liền sẽ tiến vào hưng phấn hình thức. Sắc bén kia cơ điện ong ong loạn vang chém vào cự sư cũng một trận gào thét gào kêu đau. Sau đó quay đầu lại tức giận chừng lấy các nàng. Chừng liền chừng chứ, ngược lại tại ngươi vác trên ngươi lại không cắn được chúng ta. Không có sợ hãi tỉ muội hai tiếp tục dùng sức mà chém lấy. Bất quá, theo lấy rắc rắc hai tiếng giòn vang. Yêu cùng nen không có đem sư tử ra cho chém tan. Các nàng cưa điện chính là trước hư mất. Ha, ha ha, chấm ngoặc kép, sư tử tiên sinh, quấy rầy ngài á. Đều có chút sững sờ. Yêu cùng nen xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là phẫn nộ sư tử nơi nào chịu bỏ qua cho các nàng. Giống, gầm lên giận dữ. To lớn sóng âm chấn người mang làm đau. Mà bị chính diện hướng tập yêu cùng nen càng là quăng đi mà lên nện ở trên đất. Ùng ục lại lăn thật là xa mới dừng lại. Ô ô, thật là chóng mặt a. Chấm ngoặc kép. Loạng choạng mà bò dậy. Tỉ muội trong hai mắt tất cả đều là sao. Sau đó lại ù một tiếng ngược đến trên đất đã hôn mê. Tên là điện hạ binh lính hai tên. Thối lui. Theo lấy người chủ trì tuyên bố. Không cách nào chiến đấu yêu cùng nen đều bị truyền tống xuất chiến trận. Yêu cùng nen mặc dù bình thường đều tinh nghịch cực kỳ. Nhưng là mọi người cũng đều rất ưa thích các nàng. Nhìn xem tỉ muội hai cứ như vậy bị tiêu diệt. Marion chúng nữ mỗi một người đều giận từ trong tới. Ngươi cái này hư sư tử. Cho chúng ta đi chết meo meo. Bay vọt lên. Ni cùng Ly thở phì phò nhảy đến không trung. Tỉ muội hai một tay trưởng thiên. Một đoàn yêu lực từ trong lòng bàn tay cởi bay mà ra. Cấp tốc chuyển động biến thành lưỡng đạo quang luân. Sau đó bị Ni cùng Ly hung hãn ném bắn đi xuống. Rầm rầm, theo lấy hai tiếng to vang, bị đánh trúng sư tử cũng lần nữa phát ra thống khổ kêu gào. Thế nào meo meo, đây chính là Kuroka đại tỷ đầu giáo chiêu thuật, biết rõ lợi hại đi. Lộ ra hả giận thần sắc, Ni cùng Ly cười lạnh lấy nói, gầm nhẹ liên tục, tựa hồ cũng bị hoàn toàn chọc giận. Cự sư cái trán bảo ngọc trên đột nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt. Sau đó hai đạo xích hồng chùm ánh sáng trong nháy mắt bắn chúng còn tại không trung Ni cùng Ly hai. Nữ, A Lạc, chấm ngoặc kép, còn chưa kịp phản ứng xảy ra cái gì sự tình. Tỉ muội hai ngơ ngác nhìn xem từng người ngực lỗ máu. Sau đó mất đi ý thức, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.